Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, 10 vạn năm tìm không thấy. Sầu mi khổ kiểm cũng không tốt. 10 vạn năm, đối với vô địch tiên đế mà nói, bất quá vội vã chớp mắt, có thể chỉ là ngủ một giấc thời gian mà thôi. Nhưng mà, với hoàn mỹ thế giới người đời mà nói, 10 vạn năm rất dài rất dài. Vạn vật sinh lão bệnh tử, theo tuế nguyệt nước chảy bèo trôi, ly khai 10 vạn năm, hôm nay trở về, quan sát hoàn mỹ thế giới mảnh thiên địa này, Ngô Trần phát hiện mảnh thiên địa này biến hóa quá lớn. Thiên địa quy tắc cải biến, thời đại mạt pháp đã tới, thế nhân tu luyện càng thêm gian nan, thiên địa là công bình, đối xử bình đẳng, cửu thiên thập địa đi vào thời đại mạt pháp. Mà bởi vì trước đây hắc ám náo động, tiên vực chiến đấu kịch liệt được tàn phá bất kham, bị đánh thành từng mảnh một. Mặc dù Ngô Trần ly khai lúc, tiên vực dường như không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Có thể theo rời đi 10 vạn năm, tiên vực biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Tiên vương nhóm sợ hãi phát hiện, tiên vực tàn phá, phân liệt ra tới, không vật chết chất theo thời gian đưa đẩy, lại chậm rãi điêu linh. Nếu như ở tìm không ra biện pháp giải quyết, tiên vực đem bước cửu thiên thập địa dập khuôn theo. Ngay từ đầu, thân là hoàn mỹ thế giới bây giờ thế lực lớn nhất, từ Ngô Trần sáng chế đế quan, phát sinh đề nghị mỗi bên đại tiên vương tụ đế quan, trao đổi như thế nào giải quyết tiên vực suy bại. Mỗi bên đại tiên vương thương số lượng, liên hợp toàn bộ đất trời, bao quát cửu thiên thập địa, táng địa, tiên vực tiên vương nhóm, cùng nhau vào ở tiên vực, đem mỗi bên đại tiên vương thế lực bất tử tài nguyên tập hợp, để cầu giảm bớt không vật chết chất điêu linh. Táng địa chôn cất vương, giới 207 hải đi ra sinh linh, bọn họ cũng biết nghiêm trọng tính, dù sao một ngày toàn bộ đất trời tiến nhập thời đại mạt pháp. Đến lúc đó, tu luyện càng thêm gian nan, thiên đạo giao cầu hạ xuống, nhóm người mình muốn bán ra một bước kia, càng thêm gian nan, bước đi liên tục gặp khó khăn, nửa bước khó đi, đáng tiếc, mỗi bên đại tiên vương tụ, tề tụ hoàn mỹ thế giới tài nguyên, như cũ chậm không giải được không vật chết chất biến mất. Lúc này, khoảng cách Ngô Trần ly khai, đúng lúc là bốn thời gian vạn năm. Tiên vực biến hóa, tiên vương nhóm hết đường xoay sở. Ai, mảnh thiên địa này cuối cùng rồi sẽ muốn đi vào thời đại mạt pháp. Không có cái nào mảnh đất khu vực có thể chạy trốn. Bàn vương thở dài, ngửa mặt lên trời thở dài. Con người tiết lộ ra cô đơn, có loại đau thương, lấy bọn ta thực lực, ngăn được không được thiên địa biến hóa. Có thể chỉ có bán ra một bước kia. Có thể một bước kia, quá khó khăn. Già Lam chôn cất vương đứng chắp tay, nắm tiên vực sơn hà, nhìn xa cửu thiên thập địa, dường như muốn xem xuyên thấu qua tuế nguyệt trường hà, quay đầu lại qua lại phồn hoa thiên. Lời của hắn, làm cho mọi người tại đây sửng sốt, mắt lộ ra cười khổ, toàn bộ đều đã nghĩ đến Ngô Trần, đương đại, duy nhất bán ra một bước kia. Chỉ có Ngô Trần, nhưng hắn lại ly khai, chẳng biết đi đâu, đã lớn lên thành nửa bước tiên vương Tào Vũ Sinh. Hắn thở dài một tiếng nói, muốn tìm được Ngô Trần tiền bối, quá khó khăn a. Thình lình, tiên vực phát sinh kịch biến, không vật chết chất chậm rãi tiêu tán thời điểm, mọi người liền là nghĩ đến Ngô Trần. Vì thế, lấy đồ tể, Thạch Hạo, nuôi gà, Liễu Thần, đương thế gian mạnh nhất bốn người, cùng nhau đi tới giới hải ở chỗ sâu trong, đi trước trung cực cổ địa, muốn đi tìm Ngô Trần trở về. Dựa theo Ngô Trần cấp dưỡng gà, Liễu Thần giảng giải, bọn họ tìm được rồi chiếc kia cái động khẩu. Có thể bởi Ngô Trần ly khai lúc, lấy đại thần thông phong ấn cái động khẩu, làm cho Thạch Hạo đoàn người căn bản không phá nổi cái động khẩu. tiến nhập thượng thương chi thượng, vô công nhi phản, vô địch tiên đế cấm chế. Lại khải là tiên vương cự đầu có thể bài trừ. Bọn họ không được không tiếp tục nghĩ biện pháp, chỉ chớp mắt liền đem gần 10 vạn năm. Mặc dù bọn hắn lần lượt ra đối sách, trì hoãn không vật chết chất tiêu vong tốc độ, lại không ngăn cản được không vật chết chất muốn biến mất kết cục. Lúc này, tiên vực đã không còn là ban đầu mênh mông hùng vĩ. Co rụt lại ở lui, bởi vì giảm bớt không vật chết chất, mỗi bên đại tiên vương liên thủ thi triển đại thần thông, đem tàn phá tiên vực không vật chết chất, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, chính là đế quan chỗ đế khu vực. Bây giờ tiên vực, chỉ có đế khu vực mới là tiên vực, những thứ khác đã trở thành thời đại mạt pháp, cùng cửu thiên thập địa giống nhau. Hôm nay, đúng lúc là Ngô Trần rời đi sấp xỉ 10 vạn năm. Tiên vương nhóm lại một lần nữa tụ, thương lượng đối sách, đế quan đại điện, rộng thùng thình không gì sánh được. Ngồi từng vị tiên vương cự đầu, tản ra rộng lớn thiên địa khí thế, thần võ bất phàm, thần võ phi phàm, ngạo thị thiên địa tiên vương nhóm, chán cũng là trói chặt, không có nửa điểm vui sướng. Hoang tiên vương hắn thế nào? Đi ra một bước kia rồi sao? Có một vị lúc trước là giới hải chỗ sâu vương giả, mở miệng nói, từ tìm không được Ngô Trần, làm có hy vọng nhất thành đế Thạch Hạo, bên ngoài tuyển trạch bế tử quan, hay sao đế không được, muốn tiếp xúc tiên vực nguy cơ. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, cười khổ nói, Thạch Hạo hắn cái kia bên ta một mực quan sát, không có động tĩnh, một bước kia không phải tốt như vậy bán ra. Tiên vương nhóm thở dài, im miệng không nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí đọng lại. Phút chốc, nếu như đế tôn hắn ở không hiện ra, sợ là cái này tiên vực cuối cùng một mảnh sạch thổ đế khu vực cũng muốn có lẽ nhất. Có tiên vương đột nhiên nói rằng, thời gian 10 vạn năm, bọn hắn thủ đoạn ra hết, đã sớm biết, tiên vực nguy cơ, tiên đế mới có thể giải quyết. Tiên vương làm không được. Hỏa Linh Nhi trùng nữ nhíu mày. Hôm nay các nàng sớm đã không phải trăm ngàn năm trước, bởi vì cùng Ngô Trần kết hợp, thể chất tất cả đều cải biến, lần lượt bước vào tiên vương, trở thành tiên vương cự đầu. Chỉ thấy Liễu Thần thản nhiên nói, thực sự không được. Đem không vật chết chất ở độ tập trung, bỏ qua bộ phận đế khu vực, kỳ âm vừa ra, mỗi bên đại tiên vương gật đầu, biểu thị tán thành, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây là hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất, cũng là nhất không thể làm gì biện pháp. Vậy thì nhanh lên chủ bị a, việc này không nên chậm trễ. Khai Thiên Tiên Vương nói rằng, cấp bách ở trước mắt dáng dấp, tiên vương nhóm dồn dập đứng dậy, chuẩn bị động thủ, lần nữa thu nhỏ lại tiên vực phạm vi. Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc lại thanh âm xa lạ vang lên, quanh quẩn với mọi người não hải, như từ Tuế Nguyệt Trường Hà phần cuối truyền đến, lại tựa như từ Thanh Thiên truyền ra. Mọi người đầu tiên là sửng sốt. Hỏa Linh Nhi trùng nữ dẫn đầu cảm ứng qua đây, khuynh thế dung má lúm đồng tiền đầy kinh hỉ. Thậm chí xa đang bế quan trong Thạch Hạo cũng nghe được thanh âm, phá quan mà ra, phảng phất phản ứng dây chuyền, mỗi người đều là nhớ tới thanh âm này người là ai. Đế tôn Ngô Trần, mọi người kinh hỉ kích động không thôi, đại kêu thành tiếng, quang hoa cướp di chuyển, đại đạo đang cộng minh, thiên địa đang ngâm sướng, đế khu vực mảnh thiên địa này rung động ầm ầm, giống như chư thần ngâm sướng, ánh sáng óng ánh mưa, nhược tuyết bay tán loạn, lá chả rũ xuống, đó là đạo tắc hào quang. Giờ khắc này, bất luận là tiên vương cự đầu, vẫn là thế nhân, đều có thể cảm nhận được. Đế vực không vật chết chất phảng phất nồng nặc một phần liếc mắt, cảm thụ thiên địa biến hóa. Chúng người biết, vị kia ở toàn bộ hoàn mỹ thế giới thế trong lòng người, sự tồn tại vô địch đã trở về. Chỉ có hắn mới có thể làm được dị tượng bực này. 10 vạn năm tìm không thấy, sầu mi khổ kiểm cũng không tốt a. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn, Ngô Trần tắm rửa thần huy, xuất hiện với đế quan đại điện, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.